Chương 703, tiệc trà xã giao. Đợi đến ngày thu ngày 8 tháng 9, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Hương thơm ngát trời bay tới tận Trường An, khắp thành tràn ngập trong bộ áo giáp vàng. Hai vị kia thầy giáo già cũng là nhỏ giọng đọc mấy lần, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Cái này thơ từ khai thác cựa nở dê cha nở dê vĩ, tưởng tượng kỳ lạ, ý cảnh mỹ lệ, khí phách hùng vĩ, mà lại một cái cúc lời không mang, nhưng chúng ta vừa nhìn liền biết viết là hoa cúc, viết thật sự là hay lắm. Thầy giáo già hấp khẩu khí khen. Nhất diệu chính là hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa, khắp thành tràn ngập trong bộ áo giáp vàng. Hai câu này, khí thế lăng lệ cương kình, hiển thị rõ hoa cúc hùng bước ba khí. Một vị khác thầy giáo già cũng là chợt chợt ngợi khen no y ta thật là khó có thể tưởng tượng, thứ này lại có thể là dự thi thơ. Trọng Điền cũng là mắt lộ ra ngạc nhiên cười nói, cái này sẽ không phải là Đỗ Nê làm a có khả năng này. Trong đó một vị giáo sư cười nói, chứ Đỗ Nê, hẳn không có những người khác có cái này tài hoa đem dự thi thơ viết tốt như vậy, đây chính là có thế vịnh thế lưu truyền thi tác nha. Vị thứ hai giáo sư cũng là liên tục gật đầu. Đỗ Nê là lần này Cao Tượng Thư viện ký thác kỳ vọng thư viện thí sinh, liền xem như thư viện học sinh muốn tiến vào giáp tự ban, cũng chỉ có thể thông qua đại khảo tham gia. Bởi vì bài thi là bị sao chép qua, ba người cũng vô pháp từ bút tích nhận ra có phải là hay không bọn hắn đệ tử đắc ý chỉ là Trường An là chỗ nào còn có cái này thơ tên cũng coi chút quái, vì cái gì gọi cúc hoa đài một vị giáo sư đưa ra nghi hoặc. Trọng Điền ngẫm lại nói, cái này Trường An có thể là hư cấu một cái địa danh, dù sao chúng ta đại khảo thế nhưng là có quy định, không cho phép lộ ra quá kỹ càng địa danh, như huyện thành trở xuống địa danh hết thảy không cho phép, thi nhân vì phù hợp thi từ áp vận, cũng chỉ có thể hư cấu một cái địa danh. Về phần cúc hoa đài Trọng Điền trầm ngâm một cái lắc đầu nói, ta cũng có chút không hiểu, chẳng lẽ là thi nhân tưởng tượng chính mình đứng tại một cái tràn đầy hoa cúc trên đỉnh đài mà viết ba người lại thảo luận vài câu. Cảm thấy hai điểm này địa phương đều không ảnh hưởng toàn cục. Hai vị, ta cảm thấy bài thơ này cho mãn phân cũng không có vấn đề. Trọng Điền cuối cùng cười cười nói. Vô luận cái này thơ có phải là Đỗ Nê viết, riêng là từ thơ từ dùng cùng bá khí lập ý, đã làm cho mãn phân. Chúng ta cũng là như thế cho rằng. Hai vị giáo sư cười ha ha nói. Một đạo làm thơ để cho mãn phân, tất nhiên sẽ dẫn tới triều đình đặc sứ thẩm tra. Vì lẽ đó là rất cẩn thận sự tình, nhưng cái này thủ viết bá khí 10 phần cúc hoa đài tuyệt đối là có thể cho mãn phân thi tác, không cần lo lắng bất kỳ thẩm tra. Ba người ý kiến thống nhất về sau, tại bài thi phía trên cho mãn phân về sau, liền tiếp tục phê chữa mặt khác bài thi thi tác. Vì cái gì không đem thi tác bên trong Trường An cải thành thời đại này quen thuộc huyện thành địa danh nguyên nhân không hề chỉ là Trọng Điển suy nghĩ như thế, ở mức độ rất lớn là Chu Phàm không hiểu thơ. Đối áp vận bằng chắc những này càng là kiến thức nửa đời, hắn càng sợ sửa, sẽ phạm một chút làm trò hề cho thiên hạ sai lầm cấp thấp. Về phần thơ tên là Cúc Hoa Đài đó là bởi vì nguyên tắc thơ tên là Bất Đệ Hậu Phú Cúc, đại ý là khảo thí thi rất về sau Phú Cúc một bài, dạng này thơ tên khẳng định là không cách nào dùng, ra ngoài một loại nào đó ác thú vị tâm lý, Chu Phàm dứt khoát liền cải thành Cúc Hoa Đài. Văn thí về sau Chu Phàm một mực chôn ở khách sạn gian phòng bên trong tu luyện. Hắn lại lợi dụng nhất khí đan cấu kết 6 đầu khí mạch, dạng này hắn khí mạch số liền đạt tới 17 đầu nhiều đợi cho ngày thứ 2 trạng vạng tối giáng lâm thời điểm. Chu Phàm rửa mặt xong thay đổi quần áo không lâu, liền có tiểu nhị gõ vang hắn môn, khách quan, có vị mặt đen nam tử tìm ngươi, nói là mời ngươi đi đến cuộc hẹn. Ta biết, ngươi nói cho hắn biết ta lập tức liền đến. Chu Phàm một bên cầm lấy trên bàn đao dỉ, phù túi vừa nói. Cho dù là cái gọi là thiệp trà xã giao, nhưng xem như võ giả, trên thân không có khả năng không mang vũ khí, dù sao thiệp trà xã giao bên trên đều là võ giả, vẫn là phải tránh một chút ngoài ý muốn phát sinh. Đương nhiên đức tự đao quá lớn, hắn vẫn là đem đức tự đao thu nhập chữ vật thư bên trong. Chu Phàm xuống lầu, đến cửa khách sạn, đã nhìn thấy chiếc kia xa hoa phủ xe. Chu đại nhân, mời. Đại hán mặt đen hướng Chu Phàm cười nói. Chu Phàm nhập phụ xe, trong xe Lý Trùng Nương hướng hắn mỉm cười thi lễ nói, Chu đại ca. Tối nay Trùng Nương mặc một bộ vàng nhạt lụa mỏng dài quận, mái tóc đen nhánh trải thành lang vân búi tóc, trên búi tóc đeo lấy kim ngọc đồ trang sức, dáng người nhẹ nhàng hiểu điệu, ít một chút mới gặp lanh ý, mang theo nhàn nhạt nghịch ngợm phong cách. Trong xe khắc dấu lấy đặc thù hòa phủ, ấm áp. Trên thực tế liền xem như không có hỏa phù, lấy võ giả thể chất mà nói, coi như ăn mặc đơn bạc một chút, điểm ấy hàn ý còn không cách nào làm cho võ giả cảm thấy rét lạnh. Chu Phàm cùng Trùng Nương Hàn Huyên ngồi xuống nói chuyện phiếm, hai người chỉ là lần thứ ba gặp mặt, nói chuyện trời đất chủ đề lại rất là rộng lớn, đại ngụy triều phong thổ nàng đều có thể thuận miệng nói đến. Nữ tử này kiến thức không dưới Lý Huynh, nghĩ đến cùng Lý Huynh thành thân về sau, sẽ rất trò chuyện đến, vợ chồng hòa hợp hẳn là không có vấn đề, không giống ta vẫn là một cái đáng thương độc thân cậu, không đúng, ta liền bình thường độc thân cậu cũng không bằng, bởi vì ta hiện tại thế nhưng là có một đứa bé độc thân cậu, dù cho đứa bé kia là một viên ấp không ra được chứng. Chu Phàm tư duy có chút phát tán nghĩ. Cũng là thông qua lần này nói chuyện thiếm, Chu Phàm mới biết được, Trùng Nương ở tại Cao Tượng Thành một chỗ Lý gia lưu lại tòa nhà lớn bên trong người hầu thành đàn, lại là chỉ phục hầu một mình nàng, nàng thuyết phục Chu Phàm cu nở dê chuyển đến tòa nhà ở lại. Chu Phàm cười từ chối nhã nhặn. Phu xe rất nhanh liền tại một chỗ trang viên trước dừng lại. Trang viên trước cửa đã có tầm 10 chiếc phu xe dừng ở trước cửa. Chu Phàm cùng Trùng Nương cùng một chỗ từ trên xe, hai người cùng một chỗ hướng về cửa trang viên đi đến. Về phần cái kia mặt đen mã phu liền lưu lại, trông coi xe ngựa. Theo Lý Trùng Nương nói, mặt đen mã phu là Lý gia trung thành gia phó, tên là Lưu Tam Hỏa, là một tên thực lực không tầm thường võ giả, bình thường phần lớn là từ hắn hộ vệ Trùng Nương an toàn. Về phần cảnh giới như thế nào, Trùng Nương không nói, Chu Phàm cu nở dê không hỏi. Hai người đi đến cổng, nơi cửa đang đứng một nam một nữ, nam nữ nhìn tuổi đều không có vượt qua 20 tuổi, nam tuấn nữ xinh đẹp, nhìn liền như là một đôi bích nhân. Bất quá là đặc biệt nhất chính là nữ tử kia ăn mặc một thân nam tử áo trắng, mặt nàng hình hơi nhọn, hẹp dài đôi mắt hơi vện, ánh mắt lưu động hết sức mê người, trời sinh mặt hồ ly. Hoan nghênh hai vị. Thanh niên kia nam tử vẻ mặt tươi cười chắp tay nói, không biết xưng hô như thế nào lần này tiệc trà xã giao chủ yếu là thế gia thương nhân giáp tự ban thí sinh lại hoặc là thực lực cường đại thí sinh, mới được mời tham gia. Lý Trùng Nương. Lý Trùng Nương cười nói, vị này là ta nghĩa huynh Chu Phàm. Chu Phàm cũng là hướng hai người kia có chút ổn quyền. Nguyên lai là Lý cô nương, lần trước tại trường thi gặp một lần, thực là kinh động như gặp thiên nhân. Thanh niên nam tử mặt mũi tràn đầy vui cười, ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ tối nay có thể hay không nhìn thấy Lý cô nương, không nghĩ tới Lý cô nương cái này đến, ta là Cao Tượng Bạch Gia Bạch Huyền Ngọc. Ta bên cạnh vị này là chúng ta Cao Tượng Thành đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất công tử Trương Lý Tiểu Hồ Trương Lý công tử. Hai vị tốt. Trương Lý Tiểu Hồ thản nhiên nói. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương đều là hơi sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới cái kia mặt hồ ly nữ tử lại là một cái nam tử. Hơn nữa Trương Lý cái này họ rất là hiếm thấy, rất rõ ràng là đến từ Cao Tượng huyện đệ nhất thế gia Trương Lý gia. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương rất nhanh thu liễm trên mặt kinh ngạc cảm xúc. Hướng vị này Cao Tượng Thành đệ nhất công tử gật đầu chào hỏi.